Hân hoan chào đón các bạn quay trở lại với quyển sách Bí quyết giàu có thịnh vượng từ bất động sản, được thực hiện bởi kho sách nói.com.vn. Sau đây là bước 5: đàm phán hiệu quả, đàm phán để lãi ngay khi mua. Bạn lãi ngay khi mua, chứ không chỉ khi bán. Bất cứ thứ gì cũng có thể đàm phán. Trong bất động sản, đàm phán càng hiệu quả, bạn càng giàu có. Tại sao lại phải đàm phán? Đàm phán trong bất động sản rất quan trọng. Nếu bạn mua một bất động sản mà không đàm phán, thì chắc chắn phần thiệt thòi sẽ thuộc về bạn. Thậm chí một thời gian dài sau khi mua hoặc bán bất động sản đó, có thể bạn vẫn còn cảm thấy hối tiếc và tự dằn vặt mình. Tại sao tôi lại có thể ngây ngô như vậy nhỉ? Có một số người không chú trọng việc học hỏi kỹ năng đàm phán và họ đổ cho tài ăn nói kém cỏi, hoặc do bận rộn, hoặc chủ quan vì đã có người khác làm thay. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là họ không hiểu tầm quan trọng của việc đàm phán và thương vụ đó giá trị không cao. Nếu thương vụ đó có giá tới cả chục tỷ và họ đàm phán giảm được 1 tỷ, thì tôi tin chắc họ sẽ dành toàn bộ thời gian và công sức để đàm phán, chứ không hời hợt hay để cho người khác đàm phán thay họ. Nhiều người đổ lỗi cho việc họ không có thời gian để chuẩn bị cho đàm phán vì bận làm công việc khác. Nhưng hãy trả lời câu hỏi sau: bận như vậy có đem lại tài chính và thành công cho bạn hay không? Bây giờ, tôi sẽ cùng bạn làm một bài toán nhé. Việc thu thập dữ liệu và chuẩn bị cho cuộc đàm phán thường tốn một khoảng thời gian nhất định của bạn. Nếu bạn làm việc đó nghiêm túc, tôi nghĩ sẽ hết khoảng một tuần. Và tôi lấy ví dụ như sau. Bất động sản bạn mua giá là 1 tỷ đồng. Nhưng nếu bạn có đủ thông tin, nghiêm túc trong việc đàm phán và có kỹ năng, bạn có thể giảm được 100 triệu. Nếu một tuần tập trung mà kiếm được 100 triệu, bạn có kiếm hay không? Nhưng điều tuyệt vời hơn cả là đàm phán không chỉ đem đến thành công về tài chính, mà còn đem lại cho bạn sự khôn ngoan, khả năng thuyết phục được rèn luyện, bạn có được mối quan hệ tốt, bạn có được những khoảnh khắc chiến thắng, và tất cả điều đó làm cuộc sống của bạn trở nên tuyệt vời hơn. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng dành thời gian tìm hiểu các bước để biến cuộc đàm phán của bạn trở thành niềm vui thành công và tiền bạc hay chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng, thì chúng ta bắt đầu nhé! Bản chất của đàm phán là gì? Bản chất của đàm phán là chiến thắng, là giành giật. Nghe thì có vẻ không hay ho cho lắm, nhưng thực tế, nó là như vậy. Đàm phán sẽ có kẻ thắng người thua, nhưng cũng có thể làm cho cả hai cùng thắng. Nếu một bên không đòi hỏi quyền lợi gì cả, thì cuộc đàm phán không bao giờ xảy ra. Hai bên bước vào cuộc đàm phán và đều có mục tiêu chiến thắng là giành về mình nhiều lợi ích nhất. Lợi ích mỗi bên có thể hướng đến là khác nhau, không chỉ duy nhất là tiền, cho nên có thể thực hiện được một cuộc đàm phán mà cả hai bên cùng thắng. Chính từ điểm này mà ta có thể có được những cuộc đàm phán tuyệt vời trong cuộc đời mình. Cần chuẩn bị những gì cho đàm phán? Bản chất của đàm phán là giành giật lợi ích, nên thứ chúng ta cần chuẩn bị đầu tiên là trả lời câu hỏi: đối phương đang cần những lợi ích gì? Để từ đó tìm ra giải pháp phù hợp. Tôi có thể thay thế lợi ích đó bằng cách khác hay không? Điều gì có thể khiến đối phương nhượng bộ? Tôi có gì để trao đổi với đối phương mà đảm bảo được lợi ích cao nhất? Cần hiểu rõ lợi ích ở đây không chỉ duy nhất là tiền, mà còn có những lợi ích khác như mối quan hệ tốt đẹp, tự trân trọng, tiết kiệm được thời gian, thanh toán linh hoạt, dịch vụ khác mà đối phương đang cần. Đúc kết lại, bạn cần chuẩn bị thông tin thật kỹ để có thể bước vào cuộc đàm phán hiệu quả nhất. Nguyên tắc nỗ lực ít nhất của Donald Trump phát biểu rằng mọi người đều nỗ lực ít nhất để đạt được hiệu quả cao nhất, cho nên đa số mọi người đều nỗ lực rất ít để làm một việc nào đó. Chỉ cần nỗ lực hơn họ một chút là ta đã chiếm được thế chủ động và giành chiến thắng trước đối thủ của mình. Vì thế, hãy luôn nỗ lực từng ngày để thu thập thông tin và trau dồi khả năng đàm phán của bạn. Nếu đối thủ nỗ lực một, thì bạn hãy nỗ lực gấp đôi và gấp ba lần họ. Việc thu thập thông tin về đối thủ trước khi đàm phán là rất quan trọng. Nó như quả cân trên bàn cân vậy. Nếu bạn thu thập được càng nhiều thông tin, thì quả cân càng nặng nghiêng về phía bạn. Bạn nỗ lực càng ít và thông tin càng ít, thì quả cân càng nhẹ. Vậy bạn cần những thông tin gì để đàm phán hiệu quả trong bất động sản? Bản chất của đàm phán là chiến thắng, là giành giật. Hãy bắt đầu từ lịch sử của bất động sản. Hãy tìm hiểu kỹ xem quá khứ của nó có ổn hay không, có điểm gì cần làm rõ hay không. Nó đã trải qua mấy đời chủ và vì sao người đó bán nó đi. Lý do người chủ đó bán cũng là một lợi thế không nhỏ trong quá trình đàm phán, và bạn đừng vội tin lý do mà họ đưa ra, vì có thể đó là lý do giả tạo để ngụy trang lý do thật sự bên trong. Bạn phải tìm được lý do thật sự cho quyết định bán đó của họ. Tôi biết người bán sẽ đưa ra hàng ngàn lý do, nhưng chúng ta sẽ tập hợp các lý do bán đó lại và chắt lọc thông tin để đàm phán. Bên cạnh đó, hãy nhớ tìm hiểu các thông tin pháp lý, thông tin về người bán, chủ bất động sản, chủ đầu tư. Hãy nắm rõ vị thế của họ trên thị trường. Nếu bạn mua những dự án của chủ đầu tư cũng vậy. Có rất nhiều chủ đầu tư chỉ tung sản phẩm ra thị trường và các thông tin rất hạn chế. Nếu bạn không hỏi tới, họ cũng không đưa ra cho bạn xem, đặc biệt là thủ tục pháp lý. Trong mùa hạ của chu kỳ bất động sản, thì bạn rất khó đòi hỏi các loại thông tin này vì số người tham gia vào thị trường quá đông, thị trường của người bán. Vào thời điểm này, bạn sẽ khó thương lượng hơn, và nếu ít thông tin thì bạn lại càng không có nhiều cơ hội chiến thắng trong đàm phán. Cuối cùng, hãy chuẩn bị cho mình những bản ghi sẵn. Những bản ghi sẵn thông tin thường có tác dụng rất lớn trong đàm phán, vì đa số mọi người lười ghi chép và ngại sửa những gì có sẵn. Điểm này bạn cần lưu ý, vì khi mua hay bán bất động sản, các nhà môi giới hoặc đối tác có thể đưa ra cho bạn những bản ghi những điều khoản hay hợp đồng được đánh máy sẵn, và bạn thường có xu hướng tin đó là những mẫu mà nhiều người đã sử dụng, nên bạn rất ngại thay đổi nó. Nếu bạn chủ động chuẩn bị những bản này, thì tỷ lệ thành công của bạn sẽ cao hơn trong đàm phán. Trong trường hợp bạn là người mua và bên bán đã chuẩn bị sẵn bản hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, thì bạn hãy mang nó về nghiên cứu thật kỹ trước khi quyết định ký vào đó. Nếu bạn đã tìm được bất động sản như ý, thì hãy nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết và bước vào giai đoạn đàm phán để làm chủ nó. Đàm phán như thế nào? Bạn còn nhớ câu chuyện về lần đầu tiên tôi mua bất động sản ở phần trên chứ? Để giúp các bạn hình dung được rõ quá trình và cách thức đàm phán, tôi sẽ kể lại câu chuyện này chi tiết hơn. Như các bạn đã biết, cuối năm 2006, tôi vừa phá sản, còn đang phải gánh nợ nần. Thu nhập của vợ tôi mới được 900.000 đồng một tháng. Thu nhập của tôi thì bấp bênh, lúc có lúc không. Ngày đó khi biết tin về một bất động sản mà giá chủ nhà đưa ra là 200 triệu, tôi thật sự bị phấn khích khi nghĩ đến việc trở thành chủ sở hữu bất động sản đó. Tôi tìm hiểu thông tin và biết chủ nhà có rất nhiều bất động sản, nhưng do thị trường đi xuống nên không bán được và đang rất cần tiền để chi trả các khoản chi phí và lãi ngân hàng. Nếu vào giai đoạn bất động sản đang ở mùa xuân, mùa phục hồi và mùa hạ bùng nổ, thì tôi sẽ có rất ít cơ hội đàm phán, bởi sẽ có hàng trăm khách hàng đổ xô đến mua, mà tôi thì không có đủ nguồn lực tài chính để cạnh tranh với họ. Nhưng đây là mùa đông và chủ nhà lại đang rất cần tiền trả nợ, nên tôi không vội vàng và tiếp tục thu thập thông tin và biết rằng gần 6 năm trước, người chủ trước đã bán cho người chủ hiện nay mảnh đất này với giá 15 triệu đồng cả mảnh đất đó. Như vậy là ông ta bán cho tôi với mức tăng tới hơn 10 lần giá ông ta mua. Thêm vào đó, mảnh đất này chưa có sổ đỏ, nên yếu tố pháp lý chưa thực sự đảm bảo. Nếu lỡ tôi mua mà không làm được sổ, thì sẽ rất phức tạp và thiệt hại cho tôi. Sau đó tôi tìm hiểu thật kỹ thông tin về mảnh đất, thông qua chính quyền địa phương và người dân sống xung quanh. Tôi cũng gặp trực tiếp chủ cũ, vì người đó hiện đang sống ở mảnh đất bên cạnh, để hỏi thăm xem còn tranh chấp gì không. Với những thông tin thu thập được, tôi hoàn toàn tự tin để đàm phán với người chủ bất động sản đó. Đàm phán trong bất động sản rất quan trọng nếu bạn mua một bất động sản. Lúc đầu tôi đưa ra đề nghị, anh Tuấn ạ, em rất thích mảnh đất của anh và thật sự muốn mua để sinh sống. Đây là nhu cầu thật. Em quê ở xa và lên thành phố lập nghiệp nên tích góp được ít tiền, thực tế mới chỉ có gần 20 triệu. Anh chị thì có nhiều bất động sản và đang có nhà ý muốn bán. Em thì thật sự muốn mua. Anh xem bán cho em giá hợp lý nhất trong khả năng chúng em xoay sở được. Ông chủ bất động sản ngồi trầm ngâm một lát và lên tiếng. Tao để cho mày giá 180 triệu đấy. Không giảm nữa, mua thì mua, không mua thì thôi. Tôi thật sự sốc và bị áp lực tâm lý bởi hai điều. Một, ông ta rất cộc cằn và cư xử thô lỗ theo kiểu chợ búa. Thái độ này tạo ra sức ép tâm lý cho tôi và khiến tôi rất ngại tiếp tục đàm phán sau khi ông ta nói không giảm nữa, mua thì mua, không mua thì thôi. 2. Giá ông ta giảm cho tôi là 20 triệu đồng, tương đương với gần 2 năm làm công của vợ tôi. Tôi run người khi nghĩ đến việc mình đang tiến gần hơn tới bất động sản mơ ước. Nhưng ngay lập tức, Tôi nhận định rằng ông ta giảm cho mình 20 triệu, nhưng đó mới chỉ là giá của ông ấy đưa ra, mình đã mặc cả gì đâu. Chưa hết, cả mấy tháng nay đâu có khách nào bén mảng đến để xem đất, nếu để đó cũng không có ai mua, điều này chỉ xảy ra ở cuối mùa thu và đặc biệt là mùa đông. Vả lại, ông ta đang rất cần tiền, nên đó là áp lực ở phía ông ấy, chứ không phải ở phía tôi. Nghĩ đến đó, tôi trấn tĩnh lại và trở nên tự tin hơn. Tôi nói, vâng, anh đã đưa ra giá như vậy, em sẽ về bàn với vợ cùng gia đình để xem mọi người có đồng ý không. Đây chính là kỹ thuật đàm phán, giới hạn quyền quyết định. Kỹ thuật này sẽ đem lại cho bạn rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, nó có thể giúp bạn có thêm đồng minh trong đàm phán và không cần phải quyết định ngay lúc đó. Hãy nhớ rằng, đa số những quyết định hấp tấp liên quan tới bất động sản có thể làm bạn thiệt hại nặng nề tới hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng, chỉ trong một câu nói. Ông trùm bất động sản người Mỹ, tỷ phú Donald Trump cũng đã áp dụng bí quyết này một cách triệt để trong đàm phán. Ông luôn rất cẩn trọng trước khi quyết định và dành rất nhiều thời gian để xem xét các điều khoản trong quá trình đàm phán. Nhận thức được điều đó nên trong suốt quá trình đàm phán, tôi luôn sử dụng kỹ thuật này. Nó nhanh chóng giải tỏa áp lực từ phía đối tác, nên đôi khi họ muốn tôi đưa ra quyết định ngay. Chúng ta cũng có thể áp dụng kỹ thuật này cho việc rút lui trong danh dự nếu không thật sự cảm thấy hài lòng với thương vụ đó. Thứ hai, nó giống một loại hỏa mù mà bạn tung ra và gây sức ép ngược lại cho đối tác khi họ phải hứng chịu khoảng thời gian chờ đợi mà chúng ta đưa ra. Quay trở lại với cuộc đàm phán của tôi, khi tôi chuyển quả bóng áp lực về phía ông ấy phải quay trở lại khả năng bị đòi nợ và có thể sẽ bị mất khách hàng duy nhất này. Chính vì vậy mà chẳng bao lâu sau khi tôi rời cuộc đàm phán, ông ta đã gọi điện để thúc giục tôi sớm quyết định. Khi nhận được điện thoại của ông ta, tôi càng cảm thấy tự tin vì ông ấy sắp vượt mức chịu đựng vì sức ép. Sau một tuần, tôi gọi lại cho ông ta và nói, em đã về trao đổi với gia đình và cũng rất muốn mua, nhưng em chưa lo đủ tiền. Với lại gia đình cũng có nhiều lựa chọn vì hiện nay đất đang rất rẻ, nhiều người muốn bán anh ạ. Khi tôi nói điều đó thì ngay lập tức áp lực mất khách hàng tốt này tăng lên và ông ta nói với tôi, nếu chưa đủ tiền tao cho nợ lại một phần trả sau cũng được. Tôi như mở cờ trong bụng vì sự thật là tôi cũng đang không biết xoay đâu cho đủ tiền. Tôi hỏi, em phải trả trước cho anh bao nhiêu, anh cho em nợ lại bao nhiêu và bao lâu? Ông ta đáp, trả trước cho tao 50 triệu rồi trả phần còn lại trong một tháng. Cảm ơn anh, để em về trao đổi lại với gia đình anh nhé. Ừ, trao đổi nhanh lên nhé, có mỗi mảnh đất bé tí mà lằng ngoằng quá. Tôi cảm nhận được sự sốt ruột của ông ta và tôi biết tôi có thể đưa ra cái yêu cầu của mình trong thương vụ này. Trong quá trình đàm phán, người đưa ra giá trước là người nắm đằng lưỡi vì đó là mức giá sẽ bị giảm đi và rất ít khi bạn có được đúng giá mình muốn. Nếu bạn là người bán thì luôn nhớ phải đưa ra mức giá để đàm phán. Nếu bạn đưa ra đúng giá bán thì bạn sẽ bị đàm phán và cuối cùng sẽ bán được mức giá thấp hơn. Đó chính là kỹ thuật không bao giờ ra giá trước. Trong trường hợp của tôi, ông chủ bất động sản đó đưa ra giá 200 triệu. Sau đó tôi đã đàm phán và áp dụng kỹ thuật không đưa giá trước bằng câu hỏi anh có thể giảm cho em bao nhiêu? Và kết quả là tôi đã bớt được 20 triệu chỉ bằng một câu hỏi. Nhưng cuộc đàm phán vẫn chưa kết thúc ở đó. Tôi đã áp dụng triệt để nguyên tắc này trong lần đàm phán tiếp theo. Sau khi nắm được tâm lý muốn bán và nhượng bộ của ông ta, tôi gọi điện cho ông ta và nói, em đã bàn với gia đình và thuyết phục, gia đình em cũng sắp đồng ý rồi, vợ chồng em thì thích lắm rồi. Tôi và vợ tôi lúc này là đồng minh của ông ta, người tốt. Nhưng gia đình thì lại chưa đồng ý vì giá cao quá anh ạ. Trong suy nghĩ của ông ta, lúc đó thì kẻ xấu là gia đình tôi. Đó chính là kỹ thuật, người xấu, người tốt. Ông ta cáu. Cao cái gì nữa, giá thấp hơn thị trường nhiều quá rồi. Thực tế là đã thấp hơn. Tao cần tiền mới bán cho mày giá như vậy chứ nếu không lấy đâu ra giá đó. Tôi tiếp tục. Sau khi gia đình em họp và thống nhất, nếu anh để giá 140 triệu thì em sẽ mua. Ông ta sững cồ. Cái gì? 140 triệu? Làm gì có chuyện đấy? Tôi nói. Vâng, anh cứ cân nhắc và cho em câu trả lời nhé. Em cũng chưa vội vì giai đoạn này có nhiều lựa chọn quá. Nhưng em thích mảnh đất của anh nên em mới đặt vấn đề với anh. Lại một lần nữa tôi chuyển áp lực về phía ông ta và chờ đợi. Chưa đầy một ngày sau, ông ta gọi lại nói với tôi. Tao bán cho mày giá 160 triệu đấy, giá cuối cùng đi nhé. Mua thì mua, không mua thì thôi. Bán như vậy tao lỗ lắm rồi. Tôi lại một lần nữa sốc vì không ngờ kỹ thuật đàm phán này lại hiệu quả đến như vậy. Chỉ bằng hai lần đàm phán, tôi đã giảm đi được tới 40 triệu và được nợ lại một khoảng thời gian thanh toán khá dài. Nếu tính ra lợi ích cũng đã bằng tới 4 năm làm việc của vợ tôi. Quả là một cuộc đàm phán hiệu quả tới không ngờ. Tuy nhiên tôi chưa dừng ở đó, mảnh đất này chưa làm sổ đỏ và chưa nộp thuế. Các khoản phải đóng cho chính quyền và tổ dân phố như tiền thuế đất, tiền làm sổ đỏ, tiền đo đạc lại, tiền làm đường bê tông, tiền làm đường nước sạch và đóng góp khác lên tới cả chục triệu nữa. Tuy rằng giá đã thấp hơn thị trường chung khi đó, nhưng tôi vẫn chưa vội quyết định ngay. Sau vài ngày để ông ta sốt ruột, tôi gọi điện hẹn gặp, trực tiếp mang theo tiền đặt cọc và quyết định hôm nay sẽ là ngày tôi chốt thương vụ này. Bắt đầu câu chuyện, tôi nói: "Hôm nay em muốn bàn với anh về việc mua mảnh đất. Trong những lần thỏa thuận trước, anh đưa ra giá 160 triệu và em trả trước 50 triệu. Số còn lại được trả chậm anh trong 3 tháng. Anh sẽ làm sổ đỏ và đóng các khoản phí liên quan đến chính quyền. Em chỉ nhận đất và về ở thôi." Nói rồi tôi dừng lại quan sát. Ông ta trầm ngâm một lát và nói: "Tao bán như vậy là giá quá mềm và ưu ái rồi." Tôi gật đầu: "Vâng, vậy với các điều khoản cơ bản như vậy, anh sẽ làm mọi thủ tục, đóng các khoản phí làm sổ và nộp thuế đúng không ạ?" Ông ta trả lời: "Được rồi, để tao làm sổ và hoàn thành các thủ tục. Bây giờ thì quyết định mua chưa?" Tôi đáp: "Trên cơ bản thì em đã thấy ưng ý. Hôm nay em sẽ đặt cọc cho anh 10 triệu. Đợi anh làm sổ đỏ xong, em sẽ chuyển nốt 40 triệu còn lại. Số tiền tiếp theo sẽ thực hiện như thỏa thuận ban đầu, là em sẽ trả chậm anh 3 tháng. Anh đồng ý chứ?" Ông ta nhìn tôi: "Tao làm sổ chỉ chậm lắm là mất một tuần thôi. Chuẩn bị tiền và quyết cho nhanh nhé." Thương vụ đầu tiên của tôi diễn ra như vậy đó. Tôi vừa có thể tận dụng được thời gian chờ đợi và dùng vốn làm việc khác, vừa nợ lại một phần trả chậm, vừa có được bất động sản như ý, vừa tiết kiệm được tới 50 triệu, 1/4 giá ban đầu, vừa có được sự an toàn về mặt pháp lý. Không chỉ thế, tôi cũng làm người bán cảm thấy hài lòng vì ông ta bán được mảnh đất cho một khách hàng lịch sự, một người biết nhẫn nhịn. Đừng bao giờ quên rằng ai cũng muốn được làm việc với một người nhã nhặn và trung thực. Ấn tượng đầu tiên thường có một vai trò rất quan trọng trong đàm phán. Nếu bạn để đối tác có cảm giác bạn đang che giấu và lừa dối họ, thì có thể cuộc đàm phán sẽ chấm dứt ngay khi nó chưa bắt đầu. Một kinh nghiệm được rút ra là, nếu bạn mua đúng mùa, thì lợi thế đàm phán bao giờ cũng nghiêng về phía bạn, vì đây là thời điểm thị trường thuộc về người mua. Khi đó thị trường nhiều người bán mà ít người mua, nên bạn có quyền lựa chọn và có quyền rút lui bất cứ lúc nào mà vẫn có thể có được bất động sản như ý. Còn khi thị trường ở cuối xuân và trong hạ, thì bạn phải rất lưu ý trong các chiến thuật đàm phán của mình. Đừng vì cảm giác nóng vội và bất cần của chủ nhà mà vội vàng đi đến quyết định. Hãy bình tĩnh trong mọi tình huống, bởi sai lầm trong bất động sản sẽ rất lớn nếu bạn mắc phải, cận tắc vô ưu. Thương vụ đàm phán hàng chục tỷ đồng. Khi tôi làm việc với những dự án lớn hơn, thì những thương vụ đàm phán cũng lớn hơn. Tỷ lệ phần trăm cũng lớn hơn rất nhiều lần. Có một dự án khi chúng tôi hợp tác, chúng tôi biết chủ đầu tư đang rất cần tiền và đặc biệt cần một lượng khách hàng trung thành để đi cùng họ trong những dự án tiếp theo. Khi chúng tôi quyết định bắt tay phân phối dự án, chúng tôi hiểu rõ vị thế của mình. Chúng tôi có lượng khách hàng tiềm năng trong tay và luôn sẵn sàng đầu tư khi thời cơ đến. Khi đó tôi nói với chủ đầu tư, nếu chúng tôi đem về cho họ 30 khách hàng và đem lại doanh số bán hàng lên trên 100 tỷ Việt Nam đồng, thì họ sẽ ưu đãi cho chúng tôi bao nhiêu phần trăm. Chủ đầu tư nói mức cao nhất họ có thể là 3,5% như các chủ đầu tư khác. Điều này có nghĩa là nếu chúng tôi bán ra được 100 tỷ tiền hàng, thì họ sẽ trả chúng tôi 3,5 tỷ tiền phí môi giới. Điều này hoàn toàn bình thường nếu khi đó dự án đang chạy rất hiệu quả và họ không bị thiếu vốn. Nhưng ở thời điểm đó qua tìm hiểu, chúng tôi hiểu họ đang thiếu một khoản vốn để chạy mồi cho dự án. Nắm được điều này, chúng tôi đã quyết định đàm phán sâu hơn. Tôi nói với ông chủ đầu tư, anh tính thật kỹ mà xem, hiện tại dự án của anh chưa có khách hàng, cũng chưa có đủ vốn để triển khai đồng bộ. Đồng thời giai đoạn này, anh cũng cần có ngay một lượng khách cố định để đi cùng dự án. Nếu anh đi vay ngân hàng để có được vài chục tỷ đồng, với lãi suất 12% một năm để triển khai dự án, thì cũng không có gì đảm bảo anh sẽ có khách hàng. Nếu tôi tìm cho anh hàng chục khách hàng và đem về cho anh hàng trăm tỷ, anh chỉ cần trả tôi phần trăm mà đáng lẽ anh phải trả cho lãi suất ngân hàng anh vay. Như vậy anh cũng đã quá lợi rồi. Anh vừa không phải vay ngân hàng, anh có ngay tiền mặt, có được khách hàng và có cả chúng tôi là đơn vị phân phối. Nên anh phải chia sẻ khoản lợi nhuận lớn hơn cho chúng tôi để chúng tôi triển khai ngay việc tìm kiếm khách hàng và đưa khách hàng về cho anh. Bạn có biết điều gì xảy ra hay không? Ông ấy hoàn toàn đồng ý, vì thực chất ông ấy đâu có mất gì. Ông ấy vừa có tiền, lại vừa có khách, và có cả một nhà phân phối có năng lực thực sự hợp tác cùng. Ở thời điểm đó, tỷ lệ phần trăm của chúng tôi lên tới 12%. Và thật tuyệt khi nó đã đem lại cho chúng tôi một khoản lợi lớn lên tới cả chục tỷ đồng. Tổng kết bước 5. Luôn đàm phán. Đàm phán tốt nhất là đàm phán để hai bên cùng có lợi. Thông tin là thứ quan trọng nhất trong đàm phán. Đàm phán hiệu quả đem lại sự giàu có thịnh vượng ngay khi bạn mua. Phần tổng kết vừa rồi đã khép lại bước 5. Kho sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi bước 6 trong phần đọc sách tiếp theo. Quý thính giả đang nghe quyển sách Bí quyết giàu có và thịnh vượng từ bất động sản. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm cũng là tác giả Nguyễn Mạnh Hà. Chúc quý thính giả tìm thấy được bí quyết kinh doanh và xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Mạnh Hà.